Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Thuộc tính tăng trưởng. Rầm rầm rầm, mấy mét rộng dải lụa màu trắng từ trên vách núi treo leo ầm ầm nện xuống. Đụng vào phía dưới trong đầm nước, nhặt lên vô số trân châu. Đầm nước trong suốt thấy đáy, bốn phía cây cối tùm. Quả thực là một chỗ cảnh sắc tú lệ nơi. Một cái 10 thước chiều dài, cá sấu, nằm nhoài cạnh đầm nước xa địa trên. Thoải mái phơi tắm nắng, mi mắt buông xuống, hô hấp đều đặn, nhàn nhã đắc ý, răng rắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo cánh tay thô chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn bổ vào cá sấu trên người. Cá sấu khổng lồ kia thân thể nhất thời kịch liệt co giật lên, cùng dập đầu thuốc lắc tựa như động thủ. Sau một khắc, ba tên tráng hán từ trong bụi cỏ thoát ra, giết hướng về co giật cá sấu. Mễ Lạc, ngăn chặn đường đi của nó, đừng làm cho nó tiến vào hồ nước. Một khi để nó tiến vào hồ nước, sẽ rất khó làm. Yêu, Bobby, các người từ bên kiềm chế, ngăn cản nó. Rõ ràng, rõ ràng. Nữ ma pháp sư Ngải Lị Sâm bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Không sai, đám người chuyến này chính là Mông Lôi trước gặp phải rèn luyện tứ nhân tổ. Bất đồng là, trong đội ngũ có thêm một Lạc Đường. Mông Lôi, khà khà, lại đấu võ. Mông Lôi trốn ở trong bụi cỏ, nhìn lần thứ hai ác chiến Ngải Lị Sâm bốn người, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Đây là hắn gia nhập bốn người tiểu đội sau, thấy lần thứ ba chiến đấu. Lần thứ nhất, ác chiến tám đầu thiết hỏa nghĩ. Thiết hỏa nghĩ, nhất cấp hỏa thuộc tính ma thú, lực đại vô cùng, cứng rắn như sắt. Tám đầu thiết hỏa nghĩ liên thủ có thể giết chết phổ thông nhị cấp ma thú, thực lực tương đương khủng bố. Lần thứ hai, ác chiến triều trạch độc hoa. Triều trạch độc hoa, nhị cấp thủy thuộc tính ma thú, ngoại trừ am hiểu thủy thuộc tính ma pháp ở ngoài, còn có thể phát động kịch độc công kích cùng âm ba công kích. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thuộc về phi thường khó dây dưa nhị cấp ma thú. Lần thứ ba, ác kiến cúc hoa thiên chư. Cúc hoa thiên chư, nhị cấp thổ thuộc tính ma thú, chuyên thổ hệ ma pháp, mông hôi thối cực kỳ, đủ để hôn ngất phổ thông thú hoang. Không khó đối phó, nhưng cực kỳ buồn nôn. Sự thực chứng minh, Mông Lôi lựa chọn phi thường chính xác. Chính mắt thấy ba trận chiến đấu, Mông Lôi trừ quan sát ba trận kinh tâm động phách đặc hiệu tảng lớn ở ngoài, bản thân cũng đạt được thu hoạch lớn. Này không, hắn cá nhân thuộc tính tăng trưởng. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc của cải, 239 kim tệ thể chất, kiến tập chiến sĩ, 75/100, tinh thần, người bình thường, 9/10, ma lực, 7/10 ma pháp, hỏa cầu thuật, thứ đẳng, thủy bào thuật bất luận thể chất, tinh thần, vẫn là ma lực, cũng thay đổi, so với trước đây tăng trưởng rất nhiều. Đồng thời, hắn còn nhặt đến một loại mới ma pháp thủy bào thuật. Tuy rằng đồng dạng chỉ là nhất cấp ma pháp, nhưng thủy bào thuật dù sao cũng là ma pháp, giá trị bất phàm, cho tới cao tới 239 đồng tiền vàng của cải. Điều này là bởi vì Mông Lôi chém giết hai đầu thiết hỏa nghĩ lấy được. Ho khan một cái, Mông Lôi đương nhiên không có chém giết thiết hỏa nghĩ bản lĩnh. Nhưng ở thiết hỏa nghĩ bị đánh thoi thóp, trọng thương trùy chết thời khắc, dành cho một đòn chí mạng. Nhưng là có thể làm được. Mà ở hệ thống trong mắt, này cùng Mông Lôi tự tay đánh giết thiết hỏa nghĩ giống nhau như đúc. Bởi vậy, đánh giết hai đầu thiết hỏa nghĩ, Mông Lôi lấy được 200 kim tệ, xem như là chui hệ thống khổng tử, cũng coi như niềm vui bất ngờ. Không biết lần này ta có thể thập đến cái gì. Vượt qua trước kinh nghiệm, Mông Lôi đối với lần chiến đấu này đầy cõi lòng chờ mong. Căn cứ Ngải Lị Sâm bốn người lời giải thích, trước mắt con này, cá sấu. Không đúng, nói đúng ra là thủy đàm bạo nguyên. Có người nói xúc sinh này ẩn chứa một tia thủy hệ cự long huyết mạch. Không chỉ có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa am hiểu thủy hệ ma pháp, là cường đại nhị cấp ma thú một trong. Đặc biệt là tới gần hồ nước, phi thường có lợi cho thủy đàm bạo nguyên phát huy. Không phải dễ dàng như vậy chém giết. Keng, đo lường đến rơi xuống vật. Có hay không nhạt? Khà khà, mỗi lần ác chiến dễ dàng nhất rơi xuống ai tầm. Lần này lại rơi xuống cái gì? Nhạt, mau mau nhạt. Keng, dung hợp thành công. Ký chủ thể chất cộng 8. Chà chà, lại là thể chất. Bởi vậy, thể chất của ta một cột đến 83. Lập tức liền muốn đột phá 100 đại quan, 100 cửa ải lớn, mang ý nghĩa nhất cấp chiến sĩ. Nhất cấp chiến sĩ cùng kiến tập chiến sĩ tuy rằng chỉ kém cấp 1, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Mông Lôi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trở thành nhất cấp chiến sĩ. Rầm rầm rầm, một bên khác, chiến đấu thì lại dị thường kịch liệt. Thủy Đàm Bạo Nguyên nhìn ngây ngốc, nhưng thân hình cực kỳ linh hoạt nhẹ, tráng kiện tứ chi di chuyển nhanh chóng, phối hợp với mạnh mẽ đuôi, ngớ ra là để Mễ Lạc ba người không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chiến thần ở trên, xúc sinh này vảy giáp quá cứng cỏi, ta căn bản phách không ra, làm sao bây giờ, ngẫm lại biện pháp a, ta cũng không được, xem ra chỉ có thể công kích muốn hại, chỗ yếu. Ngải Lị Sâm, phóng thích ma pháp ma túy thủy đàm bạo nguyên, ta đến công kích con mắt của nó. Được, Ngải Lâm Sâm ma pháp ngâm sướng xong xuôi, một cái điện long lăng không đánh xuống, mạnh mẽ bổ vào thủy đàm bạo nguyên trên người. Này điện long uy lực rõ ràng lớn hơn nhiều lắm, thủy đàm bạo nguyên phần lưng bị đánh trúng địa phương một mảnh cháy đen, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Thủy Đàm Bạo Nguyên đồng thời cũng co giật lên. Cơ hội tốt, thừa dịp Thủy Đàm Bạo Nguyên được ma tí trong nháy mắt. Nhỏ gầy thanh niên bác so với nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện tại Thủy Đàm Bạo Nguyên đầu. Chủy ủ trong tay xẹt qua một vệt sáng, đâm về Thủy Đàm Bạo Nguyên mắt phải. Chết đi, xúc sinh, bác so với ánh mắt lạnh lẽo, nắm chắc phần thắng. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, tại đây sinh tử thời điểm nguy kịch, Thủy Đàm Bạo Nguyên trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nước tường. Chặn lại rồi sắc bén dao găm đâm vào nước tường bên trong, phảng phất đâm vào cây bông đoàn, tốc độ đột nhiên cứng lại, Thủy Đàm Bạo Nguyên nắm lấy cơ hội, đầu phiến diện, trốn ra một đòn chí mạng. Dao găm sắt Thủy Đàm Bạo Nguyên khóe mắt đâm vào trên cổ, bắn lên liên tiếp tia lửa. Ngoài ra, không thể đối với Thủy Đàm Bạo Nguyên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rơi vào khoảng không, bác so với giật nảy cả mình, thân hình lui nhanh, không hề ham chiến. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Bác so với nếu như bắn trúng, xúc sinh này chắc chắn phải chết. Cầm trong tay búa lớn Mễ Lạc cùng một người khác đại kiếm tráng hán yêu thấy thế, trong mắt tràn đầy tiếc hận vẻ. Bỏ qua lần này cơ hội tốt, lại nghĩ chém giết Thủy Đàm Bạo Nguyên liền khó khăn. Ít nhất phải chờ Ngải Lâm Sâm ma pháp chuẩn bị thỏa đáng mới được. Mà như thế chỉ trong chốc lát, không chắc Thủy Đàm Bạo Nguyên làm sao phát rồ đây. Đáng tiếc. Vóc người cao gầy tàn nhang ma pháp sư Ngải Lị Sâm cũng ám đạo đáng tiếc. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Thủy Đàm Bạo Nguyên bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể khổng lồ dùng sức đung đưa. Tình huống thế nào? Ngải Lị Sâm bốn người giật nảy cả mình, đã nhìn thấy Thủy Đàm Bạo Nguyên phần lưng bò một người. Người này cầm trong tay một cây chủy thủ, dùng sức đâm Thủy Đàm Bạo Nguyên phần lưng, máu tươi tung tóe. Đây là Mễ Lạc, Bác so với bốn người trợn mắt lên, phát hiện người này càng là mông lôi, mà dao găm đâm địa phương chính là mới vừa rồi bị ngải lâm xâm điện long đánh nát vị trí. Nơi đó cháy đen một mảnh, lộ ra máu đỏ tươi thịt. Chết, cho lão tử đi chết. Mông lôi giống như điên cuồng, gần như điên cuồng đâm thủy đàm bạo nguyên, nhưng hắn không phải lung tung không có mục đích cuồng đâm loạn đâm, mà là nhắm ngay thủy đàm bạo nguyên. Cột sống, hắn kiếp trước xem qua không ít bên ngoài chương trình, có một gọi bối gia gia hỏa cắt đứt một cái cá sấu Mỹ cột sống, sau đó dễ dàng liền giết chết một cái cá sấu Mỹ. Mông lôi muốn thử một chút, chiêu này ở thủy đàm bạo nguyên trên người có được hay không đến thông. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?